Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, hạm đội thứ hai. Theo lần thứ hai hội chiến kết thúc, Hồng Châu đại địa khói lửa nổi lên bốn phía. Trình Lượng là bách chiến tướng già, Lôi Quân cũng không phải phổ thông tướng lĩnh, có thể ở gần nghìn vạn huyền người đại quân bên trong. Được tuyển ra, trở thành bộ đội tiên phong, đảm nhiệm đăng nhập, cũng thành lập bãi cát trận địa, thậm chí còn có siêu tập tài nguyên nhiệm vụ tướng quân. Tại sao có thể là hạng người vô danh? Đi qua lần lượt chiến đấu, Trình Lượng đang tìm huyền nhân nhược điểm, Lôi Quân đã ở tổng kết sở nhân phương thức tác chiến. Cùng với như thế nào phát huy ra huyền người vũ khí trang bị ưu thế? Ngoại trừ hai vị tướng quân đánh cờ, Lôi Quân còn có một cái càng thêm rõ ràng ưu thế. Đó chính là ở hắn thân về sau, còn có huyền người xuất sắc nhất bí sư Lôi Bảo. Tuy là Lôi Bảo đối với hắn cái này Lôi gia tử tôn rất là bất mãn, có thể Lôi Bảo bí thuật trình độ tuyệt không thể coi thường. Đang ở lần thứ hai hội chiến kết thúc về sau không đến bán nguyệt, huyền nhân chân đạp máy bay liền đã thăng khoảng không, hơn nữa chất lượng không kém chút nào sở nhân máy bay, thậm chí còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Lôi Nặc là không thấy được, nếu như nhìn thấy huyền nhân máy bay, nhất định sẽ thở dài mấy tiếng. Lợi hại ta ca, cư nhiên mang đổi tốc độ ngăn. Kỳ thực thứ này, không nhiều thiếu kỹ thuật hàm lượng, chỉ là đi qua cao thấp bánh răng cải biến. Đạt được vận tốc quay bất đồng, theo liền một cái người địa cầu, đều tinh tường đạo lý trong đó. Một cái năm cấp công việc của thợ nguội là có thể lấy tay công phu chế tạo ra đến, nhưng nơi này là đại sở thế giới, một cái hiểu đổi tốc độ ngăn bí sư đủ để cho Lôi Nặc kinh ngạc. Đương nhiên tiền tuyến không có nhân tài như vậy. Trình Lượng lấy được tin tức là huyền người học được chân đạp máy bay chế tạo phương thức, đồng thời tiến hành vận dụng tại chiến trường lên. Huyền nhân chân đạp máy bay tựa hồ tốc độ nhanh hơn, chí ít ở mấy lần cùng huyền người máy bay ở trong không chiến. Sở quân không có rõ ràng ưu thế, sở dĩ nói như vậy là bởi vì số lượng nguyên nhân. Ở Trình Lượng thân về sau là cả đại sở đại lục đang ủng hộ hắn. Chỉ cần một phần tấu chương, hắn có thể có được mong muốn vật sở hữu, càng nhiều hơn quân đội, tiếp tế tiếp viện, trang bị, hầu như vật hắn muốn, cũng sẽ ở vừa đến trong vòng 2 tháng đạt được. Ngược lại, huyền người chỉ có thể tự hành sinh sản, hơn nữa nhân thủ rõ ràng không được đủ. Không chỉ có không đủ nhân viên, tài nguyên càng là khẩn trương, mặt ngoài lên. Huyền người khống chế bộ dạng làm phạm vi lớn thổ địa, kỳ thực đều là giả, ngoại trừ làm cho bắt được sở người liều mạng làm việc bên ngoài. Bọn họ theo sở trong tay người cái gì cũng không chiếm được. Trình Lượng ở vườn không nhà trống này sách lược lên, thi hành phi thường triệt để, hết thảy buông tha thổ địa. Đừng nói người, liền con chó cũng không có lưu xuống. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn thấy địa phương, dù sao lớn như vậy diện tích chung, tổng hội rơi hạ một ít thôn xóm, làm cho huyền người cướp đoạt đến một chút tài nguyên cùng nhân khẩu. Nhưng những này, đối với sở hữu gần 40 vạn huyền người lính tiên phong, cùng với hơn mấy trăm ngàn vạn sau kế tục bộ đội mà nói, như muối bỏ biển, giải quyết không được vấn đề căn bản, cho nên bất kể là quân đội, phi thuyền, vẫn là máy bay bộ đội, ở số lượng lên, sở người giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Ở gần nhất một hồi ở trong không chiến, sở nhân 400 cái chân đạp máy bay, đối chiến huyền nhân 180 cái. Kết quả thế lực ngang nhau, ai cũng không biết làm sao không được người nào. Theo chiến đấu số lần nhiều, ở chánh diện chiến trường lên, Lôi Quân chỉ huy huyền người bộ đội lấy 120.000 quân lực nghênh chiến Trình Lượng 600.000 đại quân. đánh có tiếng có sắc, chút nào không rơi hạ phong. Đó cũng không phải Trình Lượng năng lực chỉ huy quá yếu. Sự thực lên, hắn phát hiện trong tay quân đội nhiều, chỉ huy ngược lại không có phía trước linh hoạt như vậy. Đồng thời, lôi quân đối với như thế nào tốt hơn phát huy hỏa thương hỏa pháo, cũng càng phát có tâm đắc. Cái này chàng chiến tranh, cùng lúc trước song phương tưởng tượng có quá lớn xuất nhập. Huyền người lấy vì, bằng vào hỏa thương hỏa pháo khinh khí cầu, mười mấy vạn đại quân, có thể quét ngang một mảnh, đạt được đại lượng tài nguyên, vì về sau bộ đội tranh thủ càng nhiều hơn ưu thế. Liên quân lại cho rằng, chúng ta có mấy trăm vạn đại quân, hẳn là lấy triển áp tư thế, đánh bại Huyền Nhân quân tiên phong. Ở liên quân cao tầng trung, một mạch lo lắng chính là Huyền Nhân số lượng, mà không phải bọn họ chất lượng. Ở phương diện này, Huyền người cùng Sở người đồng dạng tự tin, đều cho rằng ưu thế ở bên mình. Kết quả cũng không phải như đây. Huyền Nhân thật có trang bị ở trên ưu thế. Có thể ưu thế này còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Liên quân lần đầu tiếp xúc Huyền quân thời điểm, phát hiện trước đây hơn mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ đều vô dụng, thậm chí liền Trình Lượng như vậy tướng già, ở sơ kỳ thời điểm, đều không biết theo ai, không được biết rõ làm sao chỉ huy tác chiến. Tuy nói mỗi bên chủng ngoài ý muốn không ngừng xuất hiện. Nói tóm lại, liên quân giữ lấy tuyệt đối thượng phong, lôi quân vắt hết óc, dùng bốn cái quân binh lực, ngăn trở liên quân tiến công. Tuy là mỗi ngày đều lui về phía sau, có thể lui về phía sau tốc độ thật chậm, đủ để chống đến nhóm thứ hai bộ đội đổ bộ đến. Có thể vấn đề không được là xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Khu vực lớn như vậy, liên quân lại có đầy đủ bộ đội, ai sẽ ngốc chỉ cùng ngươi chính diện giao chiến. Từ bỏ ban đầu một đoạn thời gian thử khống, Trình Lượng mệnh lệnh đạt được rất tốt chấp hành, theo bốn phương tám hướng chạy tới liên quân, vòng qua chính diện Huyền người bộ đội, trực kích đại bản doanh. Điều này làm cho nguyên bản là binh lực chưa đủ lôi quân không thể không điều đi nhất quân, phản hồi đại bản doanh. Đừng xem người phía sau cân nhắc càng nhiều, có thể vậy cũng là hậu cần cùng công tượng, nhân viên chiến đấu số lượng cực thiếu, không có mấy vạn người tinh nhuệ, coi như lôi bảo bí thuật lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể thủ ở đại bản doanh. Không chỉ có như đây, lôi quân còn đối mặt một cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó chính là tiếp tế tiếp viện không được đủ, lương thực tạm thời không thành vấn đề. Có thể vũ khí nóng bộ đội là không thể thiếu thiếu đạn dược. Theo La Môn quần đảo khi xuất phát, đội tàu mang 100 số đếm đạn dược, vốn là đầy đủ dùng, coi như những thứ này hỏa thương hỏa pháo đều đánh phế, cũng dùng không xong những thứ này thuốc bắn ra, có thể theo liên quân tiến nhập Huyền người khu khống chế, đem Huyền người bộ đội cùng đại bản doanh phân ra, lôi quân tiếp tế tiếp viện liền xảy ra vấn đề. Càng làm cho hắn căm tức là, tức thì không dám phản hồi đại bản doanh, lại không có pháp đánh bại đại sở liên quân. Sự thực lên, thân là tiên phong hai cái nhất trọng yếu nhiệm vụ, hắn một cái đều vô pháp hoàn thành. Đại bản doanh bị vây công, mặc dù sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cái gì đều không làm được. Bọn họ tuy là tiến nhập đại sở gần nghìn dặm, bị liên quân gắt gao ngăn chặn, đồng dạng cũng là cái gì đều làm không được. Mở doanh địa là nhiệm vụ một trong, siêu tập tài nguyên là nhiệm vụ thứ hai. Hai cái này, lôi toàn quân đều thất bại. Nhìn bề ngoài, trước đó mấy trăm chàng cao thấp trong chiến đấu, Huyền người chiếm hết thượng phong, vô cùng trả giá thật nhỏ, cho đại sở liên quân lấy trọng thương. Chỉ từ số thương vong lượng lên, đại sở liên quân chí ít so với Huyền quân nhiều hơn gấp 5 lần. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Đến lôi quân cái này tầng thứ tướng quân, hắn sẽ không để ý nhất thành nhất địa được mất, cũng sẽ không để ý con số thương vong. vì đạt được thành chiến lược mục tiêu, bất kỳ cái gì tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Trái lại nhìn nữa Trình Lượng, tuy là áp lực rất lớn, tổn thất vô số, lại vững vàng nắm chặt chiến lược trọng điểm, thậm chí bắt đầu ở có thể đổ bộ địa điểm, thành lập quân doanh trú quân, coi như đỡ không được Huyền Người, chí ít có thể lấy đưa đến báo động trước tác dụng. Ở nơi này trùng thế cục xuống, Huyền Nhân đệ nhị nhánh đăng nhập hạm đội tới, ra ngoài dự liệu của mọi người. Huyền Người đệ nhị hạm quan chỉ huy Tá Khánh, không có án nguyên kế hoạch, ở Hồng Châu Xuân Giang phủ đăng nhập trợ giúp Lôi quân, mà là xuất lĩnh hạm đội, lao thẳng tới Việt Châu Ngũ Dê phủ, đại sở lớn nhất Hải Vận Châu phủ, đại sở phía Nam Thủy quân là tối trọng yếu một tòa cảng phủ thành. Ngũ Dê bên ngoài phủ 300 hải lý, một trận chiến đánh bại phía Nam Thủy quân chủ lực. Đánh chìm kích thương phía Nam Thủy quân chiến hạm hơn 500 chiến thuyền. Chết trận đều vượt qua hơn 5 vạn người. Hải chiến không giống với lục chiến. Lần đầu tiên hội chiến, Trình Lượng đại bại, bị mấy trăm ngàn thất bị hoảng sợ chiến mã trùng kích. Tử thương cũng bất quá hơn 6 vạn người. Trận đại chiến kia, song phương đầu nhập tổng binh lực vượt lên trước 500 ngàn người. Hải chiến là phát sinh ở hải lên, chỉ cần chiến hạm không, người trên thuyền rất khó còn sống. Đánh bại phía Nam Thủy quân về sau, hạm đội khổng lồ lao thẳng tới Ngũ Dê phủ, pháo kích phủ thành, theo sau lục quân đăng nhập, cùng chạy tới Nam trưởng quân đoàn huyết chiến 15 thiên. Lấy tổn thất 3 vạn người đại giới, đánh tan trước sau chạy đến 300,000 liên quân. Chiếm lĩnh Ngũ Dê phủ, ở tràng chiến dịch này chung, không chỉ có phía Nam Thủy quân thất bại thảm hại, đăng lục chiến chung, càng là tử thương vô số. Theo sự tình sau công tác thống kê, có ít nhất 150.000 liên quân chết bởi tràng chiến dịch này. Dư người bị đánh quân lính tan rã, trong khoảng thời gian ngắn, lấy Ngũ Dê phủ làm trung tâm, xung quanh trong 3.000 dặm. Đã rất khó nhìn đến thành xây dựng chế độ liên quân bộ đội. Tá Khánh Thiên Mã Hành không tựa như chỉ huy, không chỉ có làm cho La Môn quần đảo tổng chỉ huy đồng xem thắng thất kinh, càng làm cho đại sở liên quân phía trước hết thảy kế hoạch. Phó Mạc vốn cho là Huyền Người đệ nhị nhánh hạm đội sẽ ở Hồng Châu đăng nhập, trợ giúp Lôi quân đệ nhất hạm đội. Án gái này chủng chiến lược mạch suy nghĩ, tất cả bộ đội đều là lấy Xuân Giang phủ vì trọng tâm bố trí. Ai có thể nghĩ tới, Tá Khánh lao thẳng tới Ngũ Dê phủ, nơi đó vốn là đại sở là tối trọng yếu cảng, sở hữu trọng binh, không chỉ có phía Nam Thủy quân 1.500 dư chiến thuyền cao thấp hạm thuyền, vượt lên trước 150.000 thủy quân. Còn có Nam trưởng quân đoàn hơn 10 vạn người, cùng với Ngũ Dê phủ thế gia tư binh. Sự thực trên chứng minh, Ngũ Dê phủ thế gia lính riêng chiến đấu, thậm chí muốn vượt lên trước Nam trưởng quân đoàn, nhân số cũng vượt quá tưởng tượng nhiều. Nửa tháng chiến dịch trong lúc, thế gia tư binh tổng cộng động viên nhân số vượt lên trước 200.000. Chết trận, phần lớn là thế gia tư quân. Trái lại Nam trưởng quân đoàn, không chỉ có trang bị lạc hậu, ý chí chiến đấu cũng rất kém cỏi. Kỳ thực binh bộ cũng biết, ở đại sở 8 đại quân đoàn bên trong, yếu nhất là phương Bắc thủy quân, thứ nhì chính là Nam trưởng quân đoàn. Tức thì như vậy, lấy Ngũ Dê phủ làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm, nửa tháng có thể điều động quân lực, cũng vượt lên trước hơn 50 vạn. Trang chiến dịch này, Tá Khánh biểu hiện ra cao siêu nghệ thuật chỉ huy, tựa hồ đối với đại sở quân đội cực kỳ giải khai. Mà đại sở các bộ, đối với Huyền Người hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Phần lớn chiến đấu đều là dễ dàng sụp đổ, mặc dù là Ngũ Dê phủ tư binh, ý chí kiên cường, thậm chí không tiếc chiến đấu đến người cuối cùng. Vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Huyền đại quân người bước chân tiến tới. Lôi Nặc chứng kiến chiến báo thời điểm, cũng biết cái này Tà Khánh tuy là rất có mạo hiểm tinh thần. Kỳ thực chỉ huy của hắn tiêu chuẩn chưa chắc có thể mạnh hơn Lôi Quân. Hắn nhất định là trước theo Lôi Quân nơi đó đạt được đại sở liên quân tình báo. Đặc biệt liên quan tới thủy quân, mới dám hàng hiểm một kích. Trang chiến dịch này, rõ ràng mang theo một tia đánh bạc tính chất. Tá Khánh cược thắng, kỳ thực Tá Khánh cũng là có cực khổ nói. Khi hắn hiểu được tiên phong hạm đội tình huống, dẫn người tính toán một cái nhiều tháng, cũng tìm không ra giải quyết biện pháp. Coi như hạm đội thứ hai đi tiếp viện, đối với Huyền người mà nói, lại có ý nghĩa gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.